Chàng rể phế vật, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 757. Ở phía đối diện, bóng người kia thờ ơ đứng đó. Trên tay cầm một con dao găm gớm ghiếc, toát ra khí thế bức người. Khi nhìn thấy bóng dáng này, đồng tử của Trần Xuân Độ đột nhiên co lại. Đặc công siêu đẳng của tổ chức đặc công răng nhọn, cố nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hơn nữa lại đang ở hai chiến tuyến. Điều này khiến Trần Xuân Độ trong phút chốc trở nên vô cùng phức tạp. Sau lớp mặt nạ, biểu cảm của Trần Xuân Độ vô cùng phức tạp. Anh thậm chí không muốn vung dao găm long nha. Chiếc mặt nạ đã che giấu được danh tính của Trần Xuân Độ. Bây giờ, anh là Long Vương. Thân phận của anh khiến anh không dám nhận bạn cũ. Không dám nhận mặt trước cố nhân này. Răng nhọn thờ ơ đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ. Cũng chỉ tới vậy, có một chút lạnh lùng trong giọng nói sắc bén. Anh ta rất không hài lòng với những sai sót trong tình báo. Điều anh ta muốn là một kẻ thù mạnh, là một siêu mạnh trong tài liệu. Sắc mặt Trần Xuân Độ ngày càng tái nhợt. Anh đã chiến đấu đến bây giờ thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Phải rút lui ngay lập tức. Ánh mắt anh hơi dừng lại, và bóng dáng anh lại lóe lên. Rút đi, vô số đặc công xung quanh vội vàng đuổi theo, không cho anh cơ hội chạy trốn. Long Vương, có tôi ở đây anh đừng mong chạy trốn. Phía sau truyền đến giọng nói của răng nhọn, anh ta nhanh như một tia chớp, con dao găm hung dữ trong tay anh ta cũng mãnh liệt lóe lên trong không gian. Trần Xuân Độ ngay lập tức dùng dao găm long nha chống lại. Keng, keng, keng, tiếng kim loại va chạm nhau kịch liệt. Những tia lửa đáng sợ bắn ra dữ dội trong không khí. Cơ thể Trần Xuân Độ không chịu nổi sự tấn công của răng nhọn. Anh không ngừng lui về phía sau. Nhìn anh vô cùng chật vật. Keng, thân thể Trần Xuân Độ run rẩy kịch liệt dưới sự va chạm mạnh của kim loại. Cả người anh bay ra ngoài. Răng nhọn chậm rãi thu lại dao găm. Sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt lộ ra tia lạnh băng như mãnh thú. Hắn vừa bước tới, bầu không khí tràn ngập sự giết chóc. Long Vương, anh oai phong kiêu ngạo bên ngoài, nhưng thật đáng tiếc đây là nước C, cũng là mộ của anh. Giọng nói của răng nhọn lạnh lùng sắc bén. Một nụ cười tự diễu hiện lên khóe miệng Trần Xuân Độ. Không ngờ lại là người từng quen. Người từng là đồng đội. Bây giờ lại là một chết một sống. Nó khiến anh cảm thấy hơi nực cười. Nhìn thấy Long Vương cười, răng nhọn không khỏi sửng sốt. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại. Điều này khiến hắn cảm thấy bị khinh thường. Long Vương, ở bên ngoài có tin đồn không ai sống sót khi đã thấy mặt anh. Hôm nay, tôi muốn nhìn xem anh trông như thế nào sau mặt nạ Long Vương. Giọng nói răng nhọn đột nhiên lạnh đi. Bóng của anh ta lại lao tới. Con dao găm sắc bén nhanh chóng xuyên qua không khí và đánh tới trước mặt nạ răng nanh của Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ đột nhiên giơ con dao găm long nha lên. Hùng hãn lao lên. Vì không thể trốn thoát, vậy thì chỉ có thể giải quyết đối thủ càng sớm càng tốt. Răng nhọn, đồng đội cũ, xin lỗi. Cả người Trần Xuân Độ gần như biến thành một tia chớp đáng sợ. Tấn công dữ dội về phía răng nhọn, hình bóng của hai người giống như hai thiên thạch sắp va chạm vào nhau. Âm thanh của rồng gầm gào rõ ràng và ngập tràn trong không gian. Trong chớp mắt, long nha lao tới, bùm, hai thiên thạch hình người va chạm dữ dội. Không khí dường như trở nên đặc quánh trong khoảnh khắc đó. Một giây tiếp theo hai bóng người bay ra một cách mãnh liệt. Bùm, răng nhọn bị sức mạnh kinh khủng làm cho chấn động. Bóng người không ngừng lùi lại trên mặt đất, bị kéo lê nên vô cùng thê thảm. Trần Xuân Độ cũng đang lùi về phía sau. Anh phải lùi lại hàng chục bước mới có thể trụ vững. Cách chương.